Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 25, giám định châu báu. Góc truyện audio.com. Đúng vậy a, lúc ấy ta ở đấy. Lãnh chúa cấp biến dị thú thật là kinh khủng. Nếu không phải cuồng phong liệt ma đoàn đuổi tới, lúc ấy nhóm chúng ta sợ là nguy hiểm. Tần Hạo cũng là cười nói. Lãnh chúa cấp biến dị thú cường đại là không thể nghi ngờ. Bất quá Tần Hạo tin tưởng mình không bao lâu sau cũng có thể cường đại đến trình độ chém giết lãnh chúa cấp biến dị thú. Phí tổng quản bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đầu lãnh chúa cấp biến dị thú đeo trên người lấy bản nguyên virus 10 điểm chân quý. Đáng tiếc, tiện nghi những tên kia, Tần Hạo không biết làm sao tiếp lời. Thế là đổi chủ đề. Phí tổng quản, ta đã thành công tìm lại Hải Dương Chi Tâm. Cái gì? Phí tổng quản sững sờ. Hải Dương Chi Tâm tại 20 năm trước mất tích. Tần Hạo xác nhận nhiệm vụ này, hắn căn bản không cảm thấy Tần Hạo có bao lớn cơ hội mang về Hải Dương Chi Tâm. Tần Hạo tằng hắng một cái. Vận khí ta coi như không tệ. Nói, Tần Hạo đem ba lô mở ra. Lục lọi lên, kia một ba lô châu báu. Đồ trang sức xem phí tổng quản góc miệng run rẩy. Cái này cùng cướp sạch tiệm châu báu có cái gì khác biệt? Cái này, hẳn là Hải Dương Chi Tâm. Bất quá đối với châu báu ta không có nghiên cứu. Cũng không biết rõ có phải hay không. Vẫn là gọi người ủy thác nhiệm vụ tự mình đến nhìn xem. Phí tổng quản tiếp nhận cái hộp Tần Hạo đưa cho hắn. Nhìn thấy trong đó bảo thạch hải lam sắc cũng là sợ hãi thán phục. Mặc dù phí tổng quản không sai biệt lắm giống Tần Hạo không có nghiên cứu gì về đá quý. Nhưng cũng có thể nhìn ra khối bảo thạch này chân quý. Nó quá mỹ lệ, như là đại hải thâm thúy. Thuần túy, được, Tần Hạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Người treo thưởng nhiệm vụ này nhưng là một đại nhân vật của Mạc Thanh Thành. Phí tổng quản thông chi người treo thưởng kia, Tần Hạo thì trở lại phòng huấn luyện. Tiến hành tu luyện, túc chủ, Tần Hạo, lực lượng, 4613, nhanh nhẹn, 4887, thể phách, 4499, tinh thần, 4113, kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5, nham thạch dị năng LV4, nguyên năng bí thuật LV3, phá diệt đao pháp LV2, bộ phong cửu ảnh LV2. Không gian dị năng LV2, trảm thần phi đao LV1, điểm kinh nghiệm, 17.200 điểm. Chú thích, như thường nam tử trưởng thành thuộc tính là 100. Tại trạm tiếp tế tao ngộ tập kích của lãnh chúa cấp biến dị thú. Mang cho Tần Hạo chỗ tốt là to lớn. Tất cả các hạng thuộc tính của hắn đồng dạng đạt tới nhất giai đỉnh phong. Cách nhị giai cũng chỉ là kém một bước. Tốc độ bực này có thể làm cho người khác ghen tị đến ngứa răng. Rầm rầm rầm, Tần Hạo hướng về phía máy đo lực khí liên tiếp ra quyền. 8.900 kg, 9.100 kg, 8.800 kg, phía dưới đệ nhị trọng phá diệt đao pháp gấp đôi lực bộc phát. Mỗi một quyền cũng khoảng 9.000 kg, bực này trọng quyền đủ để đem người đánh cho thân thể cũng phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà này còn không phải là lực lượng cực hạn của Tần Hạo. Nham thạch dị năng cùng độc dịch chiến y tăng thêm có thể cho hắn tùy tiện cũng đánh ra 20.000 kg lực đạo. Lần này ra ngoài lại góp nhặt hơn 17.000 điểm kinh nghiệm. Tần Hạo cân nhắc nên cho kỹ năng nào thăng cấp. Cuối cùng Tần Hạo hạ quyết định, thăng cấp không gian dị năng cùng nguyên năng bí thuật. Không gian dị năng đẳng cấp càng cao càng cường đại. Trốn thoát, tấn công địch đều là nhất đẳng, còn nguyên năng bí thuật càng là căn bản của tiến hóa giả. Nguyên năng bí thuật cường đại, thân thể mới có thể càng mạnh, đinh, tiêu hao 10.000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian dị năng LV3. Đinh, tiêu hao 4.000 điểm kinh nghiệm, thăng cấp thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nguyên năng bí thuật LV4. Thăng cấp xong xuôi, Tần Hạo cảm giác mỗi một tế bào đều tràn ngập năng lượng. Thị lực, thính giác, cả ngũ giác cũng được cường hóa trên phạm vi lớn. Đây cũng là chỗ tốt mà nguyên năng bí thuật mang đến. Trảm thần phi đao, môn võ kỹ này lực sát thương hẳn là mạnh phi thường. phải chăng có thể cùng không gian năng lực phối hợp đâu? Tần Hạo rơi vào trầm tư. Trảm thần phi đao có thể tụ tập tinh khí thần, từ đó bộc phát ra công kích đáng sợ. Nhưng nếu như không có công kích đến địch nhân kia tiêu hao liền lớn. Nếu như lấy không gian năng lực phối hợp, tỉ như đem tác dụng của Tuấn Di đến bên trên phi đao. Trực tiếp nhường phi đao xuất hiện tại trước mặt địch nhân. Cái này tốc độ nhanh nữa cũng tránh không khỏi a, đinh đinh đinh. Tần Hạo nghĩ đến đây liền hưng phấn lên, chuẩn bị thí nghiệm một cái. Bất quá lúc này chuông cửa vang lên, đây là phòng tu luyện của Tần Hạo. Bất luận kẻ nào muốn đi vào đều phải chờ đến hắn cho phép mới được. Tần Hạo trong lòng hơi động, rõ ràng là đến vì sự tình Hải Dương chi tâm. Thế là hắn mở cửa lớn phòng huấn luyện ra. Quả nhiên, ở ngoài cửa là phí tổng quản, cùng một nam tử trung niên hào hoa phong nhã đeo kính gọng vàng. Phí tổng quản hướng Tần Hạo giới thiệu nói, vị này địch tiên sinh chính là người treo thưởng nhiệm vụ tìm Hải Lam chi tâm. Trung niên nam tử đưa tay ra, mặt tươi cười nói, tại hạ địch văn, chính là tiểu huynh đệ tìm được viên Hải Lam chi tâm a, phải chăng có thể để cho ta giám định một cái được không? Hải Dương chi tâm mất tích 20 năm, hắn đương nhiên muốn giám định một cái xem là thật giả. Tốt, mời tới bên này, Tần Hạo mang theo địch văn, phí tổng quản đi vào một cái phòng tiếp khách, đem viên bảo thạch kia lấy ra. Giao cho địch văn thân thủ tiếp lấy, bày ra trên bàn tinh tế nhìn, địch văn ánh mắt lộ ra vẻ mê say, chậc chậc cảm thán nói, quả nhiên là Hải Dương chi tâm, ta lúc tuổi nhỏ thời điểm liền yêu thích thu thập các loại bảo thạch. Chỉ là khi đó ta căn bản không có tư bản đạt được bảo thạch chân quý như thế này. Phí tổng quản tằng hắng một cái, địch tiên sinh, vậy ủy thác của ngươi chúng ta xem như hoàn thành. Địch văn lấy lại tinh thần, liền cười nói, kia là đương nhiên, thương hội của chúng ta đồng ý cùng hủy diệt thiên cung các người toàn diện hợp tác. Nghe vậy phí tổng quản cũng là lộ ra tiếu dung, thương hội của địch văn là thương hội lớn nhất Mạc Thanh Thành. Có bọn hắn cùng hủy diệt thiên cung hợp tác, phân điện của bọn hắn sẽ càng tốt hơn, mà Tần Hạo tự nhiên cũng vui vẻ. 2.000 điểm cống hiến. Tương đương với 2.000 vạn liên minh tệ, đây là khoản tiền lớn, hắn có thể vũ khí và một ít trang bị tốt một chút. Địch tiên sinh, người đối châu báu tựa hồ rất có nghiên cứu, ta chỗ này còn có những thứ châu báu khác, người hỗ trợ giám định một cái đi. Tần Hạo trong lòng hơi động, một bao lớn châu báu của hắn vừa vặn không có địa phương xử lý. Không bằng đưa luôn cho địch văn nhìn xem. Trong lúc đợi thì nói chuyện qua, Tần Hạo mới biết Rick Văn là hội trưởng thương hội lớn nhất Mạc Thanh Thành. Cũng là một đại phú hào. Đương nhiên có thể, địch văn vui vẻ tiếp nhận. Hắn yêu thích châu báu. Đương nhiên ánh mắt sẽ tốt một chút. Bất quá khi nhìn thấy một bao lớn châu báu đồ trang sức của Tần Hạo. Khóe miệng không khỏi run rẩy. Bất quá y vẫn tiếp nhận. Lấy thân phận của hắn cũng sẽ không đổi ý cách trương.